Thái tử Phi phá án như thần. Chương 66, Tiểu Lang Quân của Kinh Triệu Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhĩ Từ vừa nghe thấy lời này, sự phấn khích trên mặt lập tức biến mất. Cô bĩu môi nói, Nhị An, hiếm khi có chuyện gì vui thế này. Cậu có thể đợi tôi vui mừng đủ rồi hãy nói những lời làm giảm hứng thú đó được không? Tô Liêu Nguyệt không nói gì, bước đến ngồi xuống trên trường kỳ. Cô biết rằng Tô Duy Lễ và Quách Thị không thể nào bỏ qua cô. Trong thời đại này, khi đã trở thành tam tiểu thư của nhà họ Tô, cách duy nhất để cô thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ Tô một cách nhanh chóng là kết hôn. Những thủ đoạn nhỏ như vừa rồi chỉ có thể giải quyết tạm thời nguy cơ. Cô đã biết điều này từ đầu. Thời gian gần đây, cô đã nỗ lực xây dựng Mãn Nhất Phương và quyết định ủng hộ gia đình họ Tiết. Tất cả đều nhằm mục đích nắm trong tay nhiều quân cờ hơn. Ít nhất là có đủ khả năng để tự mình chọn người kết hôn và không bị ràng buộc bởi quy tắc của thế giới này sau khi kết hôn. Đối với cô bây giờ, hôn nhân chỉ là một biện pháp tạm thời. Cô không thực sự muốn kết hôn. Tốt nhất là tìm một người đàn ông dễ thao túng, sẵn sàng đồng ý kết hôn giả. Nếu không được, cô cũng không ngại kết hôn với một người ốm yếu, miễn là không cản trở công việc của cô. Tương lai cô không nghĩ nhiều đến, cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ sâu hơn. Khi Mãn Nhất Phương và tình hình của gia đình họ Tiết ổn định, cô sẽ là người chủ động tìm một người công cụ có thể giúp cô thoát khỏi nhà họ Tô nhanh chóng. Cùng lúc đó, tại phủ của Vương gia Ngụy Vương ở Tân Kinh, thật là một đám phế vật. Ngụy Vương Chu Cảnh Sâm sáng sớm nhận được tin từ ám vệ mà mình phái đi, biết được Chu Vân Khắc đã phá thêm một vụ án lớn nữa, khiến hắn tức giận đến mức bước đi mạnh mẽ và đá mạnh vào ám vệ đang quỳ dưới đất. Những tướng sĩ đó không phải là tự sát sao? Sao điều tra một hồi lại thành ra một vụ mưu sát thật sự, lại còn bị Chu Vân Khắc bắt được hung thủ? Ám vệ vốn đã bị thương nặng, bị đá mạnh một cú, lập tức không thể kiềm chế mà phun ra một ngụm máu tươi, ngồi bệt xuống đất, giọng khàn khàn nói. Thuộc hạ theo lệnh của vương gia, luôn tìm cách ngăn cản Thái tử Điện Hạ điều tra vụ án. Chỉ là không hiểu Thái tử Điện Hạ điều tra bằng cách nào, khi chúng thuộc hạ chưa kịp phản ứng thì họ đã tìm ra được hung thủ. Họ cũng rất bối rối, vốn tưởng rằng vụ án lớn như vậy, Kinh Triệu Phủ đã điều tra hơn 2 tháng mà không có kết quả gì, lần này chắc chắn phải mất 10 ngày nửa tháng mới xong. Ai ngờ chỉ trong một ngày họ đã phá án, Chu Cảnh Sâm tức đến mức đầu óc bốc khói, nghiến răng nghiến lợi nói thêm một tiếng. Phế vật! Rồi bất ngờ rút kiếm của một cận vệ bên cạnh, nhìn như sắp chém người ngay lập tức. Ám vệ hoảng sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ưng. Vội vã nói, xin vương gia tha mạng. Vương gia, tuy rằng thuộc hạ không thể ngăn cản Thái tử Điện Hạ thành công, nhưng thuộc hạ đã bắn chết hung thủ vào phút cuối. Cũng chính vì chuyện này mà thuộc hạ và đồng đội luôn bị người của Thái tử Điện Hạ truy đuổi. Các đồng đội khác vì không muốn rơi vào tay Thái tử Điện Hạ nên đã tự tử bằng độc dược, thuộc hạ phải đối mặt với sống chết mới tìm được cơ hội trở về báo cáo cho vương gia. Nói xong những lời này, thấy sắc mặt của Ngụy Vương vẫn đầy sát khí, không có dấu hiệu tha mạng, ám vệ nhanh chóng nói thêm. Còn một chuyện nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc hạ phát hiện Thái tử Điện Hạ có thêm một tiểu lang quân bên cạnh, lần này phá án nhanh như vậy. Có vẻ như toàn bộ công lao đều là của tiểu lang quân đó. Thuộc hạ nghi ngờ rằng vụ án liên hoàn giết người trước đó cũng do tiểu lang quân này phá. Toàn thân Ngụy Vương bỗng dừng lại, nhưng thanh kiếm trong tay vẫn treo lơ lửng trên đầu ám vệ, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí dần hẹp lại, giọng nói trầm trầm. Tiểu lang quân, thấy thông tin này có giá trị, ám vệ lập tức mừng rỡ, liên tục gật đầu nói. Đúng vậy, thuộc hạ có thể đảm bảo rằng trước đây Thái tử Điện Hạ không có tiểu lang quân này bên cạnh. Tiểu lang quân đó nhìn khoảng 15, 16 tuổi, rất tuấn tú. Thuộc hạ thấy các quan viên của Kinh Triệu Phủ gần như đều nghe theo sự chỉ huy của tiểu lang quân đó. Chắc chắn là nhờ hắn mà Kinh Triệu Phủ mới phá được 2 vụ án lớn liên tiếp. Nếu vương gia hứng thú, thuộc hạ sẽ lập tức. Chưa kịp dứt lời, Chu Cảnh Sâm đã lạnh lùng vung kiếm, chém một vết cắt trên cổ ám vệ. Ám vệ vừa nói chuyện, đôi mắt bỗng mở to, dường như còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rồi từ từ ngã xuống đất. Ngụy Vương quay người lại, ném thanh kiếm về phía cận vệ bên cạnh, lạnh lùng nói. Tào Diễn, đi điều tra tiểu lang quân mới đến bên cạnh Chu Vân Khắc là ai? Ta thực sự đã đánh giá thấp hắn, cứ tưởng hắn vừa trở về kinh thành, trong tay chỉ có một lũ ngu ngốc không biết làm gì. Ta không nghĩ hắn có thể quản lý Kinh Triệu Phủ tốt đến vậy. Một người đàn ông trông bình thường đến mức khó nhớ mặt, đứng bên cạnh Ngụy Vương, lập tức tuân lệnh và quay đi làm việc. Một người đàn ông khác, mặc một bộ áo dài trắng, có vẻ ngoài nho nhã với đôi mắt sắc bén, liếc nhìn xác chết trên mặt đất, rồi bước tới chỗ Ngụy Vương đang ngồi lại trên ngai, cúi người chào và nói. Nếu những gì ám vệ vừa nói là thật, thì kế hoạch gây nhiễu loạn Kinh Triệu Phủ để làm mất uy tín của Thái tử Điện Hạ có thể không còn khả thi nữa. Ngụy Vương bỗng đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, giận dữ nói. Ngươi còn mặt mũi nói điều đó, ban đầu là ngươi khuyên ta thuyết phục Phụ Hoàng giao cái đống bừa bãi này cho hắn. Ngươi cũng là người thề rằng Kinh Triệu Phủ bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng, không thể nào dọn dẹp được, và chúng ta chỉ cần đứng ngoài quan sát. Khi Kinh Triệu Phủ gây ra sự phẫn nộ của dân chúng và sự bất mãn của quan lại, chỉ cần nhúng chân vào một chút, không lo những quan lại không đồng loạt dâng tấu yêu cầu Phụ Hoàng phế truất Thái tử lập người mới. Bây giờ thì sao? Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa người vào Kinh Triệu Phủ để gây rối cho Chu Vân Khắc. Ai ngờ rằng, sau tất cả sự chuẩn bị, hắn lại nghe được tin tức rằng Chu Vân Khắc đã phá được hai vụ án lớn và Kinh Triệu Phủ đang dần trở lại quỹ đạo. Ngụy Vương càng nghĩ càng tức giận, nhe răng cười nói với giọng điệu lạnh lùng đáng sợ. Cao Tầm, đừng quên, ta bỏ ra rất nhiều tiền bạc mỗi năm để nuôi dưỡng các ngươi, không phải để nuôi lũ phế vật. Nếu các ngươi không thể giúp ta giải quyết khó khăn, đừng trách ta không khách khí. Bị ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn chằm chằm, nhưng Cao Tầm vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ cúi người chào sâu thêm một lần nữa và nói. Xin Vương gia bớt giận. Ta cũng không ngờ rằng Thái tử Điện Hạ lại phản ứng nhanh đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Thái tử Điện Hạ trước đây luôn tập trung vào chiến trường. Mặc dù đã lập nhiều chiến công hiển hách, nhưng không có thời gian, càng không có cơ hội để phát triển tài năng trị quốc. Điều này vẫn không thay đổi. Ta còn một kế nữa, Vương gia không ngại nghe thử chứ? Ngụy Vương cau mày nhìn chằm chằm hắn, một lúc sau mới trầm giọng nói. Nói đi. Họ trước đây chỉ là những tướng quân, không chỉ Chu Vân Khắc mà cả hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc chi tiền để nuôi dưỡng một đội ngũ gọi là tài năng trị quốc. Sau đó, khi Phụ Hoàng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, mọi người đều nói rằng hắn và Chu Vân Khắc là hai tướng tài xuất sắc nhất dưới tay Phụ Hoàng, ngay cả hắn ban đầu cũng nghĩ như vậy. Ai ngờ khi ra trận thật sự, người liên tiếp lập được đại công, khiến thế gian kinh ngạc, lại là Chu Vân Khắc. Mặc dù hắn cũng đã giành được không ít chiến thắng. Nhưng so với người em trai tài năng xuất chúng này, hắn chẳng đáng nhắc tới. Trong lúc hắn đang bất mãn và tức giận, người đàn ông này đã chủ động đến bên hắn và đề nghị rằng nếu không thể vượt qua Chu Vân Khắc trên chiến trường, tại sao không tìm cách từ những lĩnh vực khác? Dù sao, dù Chu Vân Khắc có giỏi chiến đấu đến đâu, chiến sự rồi cũng sẽ kết thúc, còn việc trị quốc thì không thể chỉ dựa vào tài năng quân sự. Vì vậy, hắn vẫn sẵn sàng cho người đàn ông này thêm cơ hội. Cách chương